Ta y độc mạnh vô địch. Tác giả: Liễu Phong. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 2571. Chương 2571. Tổn thất nặng nề. Nói lên cái này, Sở Thiên Huyễn thực lực kỳ thật cường hoành phi thường, tại tứ đại hộ pháp bên trong, thực lực của hắn nhưng thật ra là tối cường, so Dạ Ma cùng Thân Đồ Liệt Vân đều mạnh hơn một số. Mà lại, hắn am hiểu phòng thủ, bình thường thực lực tổng hợp mạnh hơn hắn một số người, đều công không phá được phòng ngự của hắn. Nhưng là, có lẽ cũng là bởi vì cái này, hắn đối với mình phòng thủ so sánh tự tin, mà lại tại phương diện tốc độ xác thực hơi tương đối chậm một số, cho nên bị vây công chí tử. Chuyện này rất nhanh truyền đến Thân Đồ Liệt Thiên trong tai. Chuyện này để hắn nổi trận lôi đình, thực tế là tứ đại hộ pháp cấp bậc nhân vật, mỗi một cái đều có thể xem như hắn trợ thủ đắc lực, phụ tá đắc lực, bất kỳ cái gì tổn thất cái kia đều để tâm hắn đau không ngớt. Đồng thời hắn cũng lần nữa ý thức được, chuyện này không có cách nào lại kéo dài, nhất định phải mau chóng làm ra quyết đoán. Nếu không, dù là Thiên Ma Đại Lục thực lực hùng hậu đến đâu, cũng chịu không được như thế tiêu hao. Thân Đồ Liệt Thiên ngay lập tức phát ra mệnh lệnh, truyền đạt đến mỗi một cái cao tầng trong tai, làm cho tất cả mọi người đều dừng lại trong tay động tác. Đến Thiên Kiếm Môn tập hợp, Thân Đồ Liệt Thiên đã toán phi thường quả quyết, động tác cũng đã rất nhanh, nhưng là tại tập hợp quá trình bên trong, y nguyên vẫn là nhận mấy lần công kích, tổn thất không nhẹ. Thân Đồ Liệt Thiên bây giờ ngay tại Thiên Kiếm Môn, sắc mặt một mảnh xanh xám, ở bên cạnh hắn thê tử của hắn Bạch Vũ Lăng, tứ đại hộ pháp một trong Dạ Ma, còn có Cổ Hạo Nhiên, Tần Ngọc Long bọn người. Kỳ thật, những người này cũng đều là vừa mới chạy tới nơi này không lâu. Trước đó đều là phân tán ra đến, phân biệt xử lý những tông môn kia sự tình. Lại không nghĩ rằng, Thông Thiên Tháp nhanh như vậy liền cho bọn hắn bài học, để bọn hắn cảm nhận được trước đó Mê Xuyên Đại Lục khó xử. Công chủ, chẳng lẽ chúng ta cứ như vậy từ bỏ rồi? Dạ Ma sắc mặt cũng rất khó coi, một mặt phẫn nộ mà hỏi. Bất quá đối mặt Thân Đồ Liệt Thiên, thái độ của hắn vẫn là rất cung kính. Chỉ là tạm thời từ bỏ. Bằng không, các ngươi hiện tại có biện pháp gì tốt sao? Thân Đồ Liệt Thiên hỏi ngược lại. Hắn đương nhiên cũng không muốn từ bỏ, muốn sớm một chút chỉnh đốn ra, như vậy tiếp xuống tu luyện tài nguyên liền có thể làm được liên tục không ngừng. Đông Bắc khu vực bên kia, gần mấy chục năm bị tà giáo võ giả dày vò, tài nguyên phương diện đã không lớn bằng lúc trước. Bọn hắn nhiều cường giả như vậy tới, lại thêm còn có tà giáo võ giả tự thân cũng cần, cho nên lộ ra đặc biệt cằn cỗi. Đương nhiên, tài nguyên tu luyện, bọn hắn từ Thiên Ma Đại Lục tới, mỗi người cũng đều mang theo không ít, nhưng là cũng kiên trì không được thời gian quá dài. Đừng nhìn Thân Đồ Liệt Thiên đã đến bán thần cấp bậc, nhưng là hắn tu luyện càng thêm không thể rơi xuống. Mỗi lần tu luyện cần thiết tài nguyên đều không phải một con số nhỏ, cho nên Thân Đồ Liệt Thiên mới có thể tại các đại tông môn rút đi sau đó ngay lập tức bắt đầu. Võ giả tu luyện, ai cũng trốn không thoát tài nguyên. Không có tài nguyên, thiên tư tốt đi nữa cũng là không tốt. Tựa như Bạch Vũ Chiết, tu luyện tới bây giờ, thời gian mấy chục năm dùng xong bao nhiêu đỉnh cấp bảo vật. Nếu là lời nói ra, không biết có thể để cho bao nhiêu đỉnh tiêm võ giả đều líu lưỡi. Công chủ, nếu không thủ hạ đi đánh lén bọn hắn thử một chút. Dạ Ma kìm nén bực bội, trầm mặc một hồi sau đó, mở miệng nói ra. Không nói chuyện vừa mở miệng, hắn liền hối hận, đây thật là bị tức có chút không có đại não. Quả nhiên, đám người cũng không nói thêm gì, chỉ là giống nhìn thằng ngốc, giống như nhìn Dạ Ma liếc mắt. Cái này khiến Dạ Ma tức giận đến quá sức. Không sai, luận đánh lén ám sát,